Chương 1521, 1521. Diệp Ân Tuấn cảm thấy mình thật sự là một tội nhân, anh thậm chí có hơi không thở được. Nhìn thấy bộ dạng này của Diệp Ân Tuấn, Tô Nam vỗ vai của anh rồi nói, anh quá mệt rồi, ra ngoài nghỉ ngơi một lát đi, hoặc đi rửa mặt hút điếu thuốc gì đó, ở đây giao cho chúng tôi. Hạ Lan cô ấy. Diệp Ân Tuấn bỗng có hơi nghẹn ngào. Hai người bọn họ bao nhiêu mưa to gió lớn cũng vượt qua rồi, sao lại bị kẹt ở chứng viêm nhiễm nhỏ nhoi như vậy chứ? Diệp Ân Tuấn nghĩ không thông, cũng không hiểu. Có điều Tô Nam nếu đã không hy vọng anh ở đây, anh chỉ có thể rời khỏi phòng ngủ đi ra người hít thở. Nhìn thấy Diệp Ân Tuấn đi rồi, sắc mặt của Tô Nam có hơi nặng nề. Từ kết quả kiểm tra chỉ số máu cho thấy, chỉ số tế bào bạch cầu và tế bào hồng cầu của cô ấy rất cao, giống như cảm nhưng lại không giống. Y thuật của Niệm Vi tôi không nghi ngờ, nếu Niệm Vi đã kiểm tra là bị viêm nhiễm, vậy thì tại sao tình trạng viêm lại không thuyên giảm? Tiêu Niệm Vi có hơi khó chịu nói, mọi loại thuốc tôi dùng đều dựa vào kháng viêm, nhưng mãi không có hiệu quả gì. Bạch Tử Đồng sau khi làm kiểm tra toàn diện cho Thẩm Hạ Lan, thấp giọng nói, Hạ Lan là bị viêm nhiễm, nhưng lại đến ùng ùng, loại triệu chứng này nhìn thế nào cũng không giống chứng viêm nhiễm của phụ khoa. Em nhìn ra cái gì? Tô Nam biết vợ của mình ở phương diện này có ít nghiên cứu, vội hỏi. Lông mày của Bạch Tử Đồng nhíu chặt lại. Em nghi ngờ không phải là do nhiễm trùng từ chứng viêm trong cơ thể của Hạ Lan dẫn đến phát sốt. Chỉ là nói nhân tố bên ngoài. Tiêu Niệm Vi bỗng phản ứng lại. Nhưng tôi từng hỏi anh hai, Hạ Lan không có một mình ra ngoài, chỉ lúc ông cụ Tiêu ngất xỉu, cô ấy đã đến bệnh viện một chuyến mà thôi. Chẳng lẽ là nguồn lây nhiễm từ đường hô hấp gì đó để lấy cho cô ấy sao? Sức đề kháng của cô ấy bây giờ rất yếu, loại khả năng này cũng không phải không có. Lời của Tiêu Niệm Vi khiến Bạch Tử Đồng lắc đầu. Không giống là lây qua đường hô hấp, chúng ta kiểm tra toàn diện lại lần nữa, xem thử trên người Hạ Lan có vết thương ngoài gì không. Lời này của Bạch Tử Đồng vừa dứt thì Tô Nam cảm thấy mình nên ra ngoài rồi. Anh ta có hơi lo lắng nhìn Bạch Tử Đồng nói, em nếu như mệt thì nghỉ ngơi một lát, có điều cố gắng tìm được nguyên nhân, nếu không anh sợ anh hai sẽ không sống được. Lời này của Tô Nam Bạch Tử Đồng và Tiêu Niệm Vi đều biết, hai người gật đầu. Thấy Tô Nam rời khỏi phòng, Bạch Tử Đồng nói, cởi quần áo của Hạ Lan ra, tôi kiểm tra thân trên, cô kiểm tra thân dưới. Được. Trái tim của Tiêu Niệm Vi cứ reo lơ lửng mãi. Thẩm Hạ Lan sốt lâu như vậy, nếu như vẫn không tìm được nguyên nhân, không hạ nhiệt được, rất có khả năng Thẩm Hạ Lan sẽ sốt đến ngốc luôn.